Hoàng Phủ Ngạn tức hướng về phía cửa quát một câu. À, đại thiếu gia, ngài. Ngào cũng ở đây sao, vừa nãy tôi nghe tiếng thét của đại thiếu phu nhân cho nên. Tôi, ở đây không cần bà đâu. Hoàng Phủ Ngạn tức thấy mình sắp điên rồi, chỉ đành dùng tiếng thét để chấn định tinh thần lại. Ngoài cửa chị Phúc cũng bị thái độ của hắn dọa đến, vội càng rời đi. Liên Kiều cũng bị cơn giận bất ngờ của Hoàng Phủ Ngạn tức dọa đến giật mình, vừa muốn cách xa hắn một chút thì đã bị hắn kéo lại. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt hừng hực lửa, cô không rét mà run, đáng chết, hắn phạm một sai lầm rất lớn đó là quá yêu thương cô. Vốn muốn đợi cô tự hiểu được chuyện phinh tình nhưng có lẽ còn khó hơn lên trời. Này anh muốn làm gì? Liên Kiều ngu ngốc hơn nữa cũng nhìn thấy lửa giận nhen nhóm trong mắt hắn, nhất thời bị dọa đến rụt cổ lại. Hoàng Phủ Ngạn tức không nói gì thêm, ôm ngang cô lên đi về phía phòng ngủ sau đó ném lên giường. Ô, cú ném không kể là mạnh ngoan cũng đủ khiến đầu óc cô choáng váng, sau đó mơ màng nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn tức đang đưa tay cởi dây áo choàng tắm. Cách chương.